Em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là luyện hóa cả đại lục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hóa ra là Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế cũng không có gạch ngói gì cả, mà bọn họ tu luyện ở cái tư thế trần truồng, giáp mặt hoặc là giáp lưng với nhau, giống như kiểu Cô Long và Dương Hóa đấy, phải cởi hết quần áo ra để cho khí huyết nó lưu thông để mà tu luyện, để hấp thu cái khí lưu của thiên địa căn mà thôi. Lúc này thì Lâm Bắc Thần đã đột phá cảnh giới, đồng thời thì đã tu luyện ra gọi là ngũ khí thứ năm rồi. Đồng thời cũng lấy được cái áo lót của Tần Chủ Tế, chính là bộ phận còn thiếu trong bộ Hoang Thần Sáu Trang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương này ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần có ngăn được việc đại lục bị luyện hóa hay là không. Lâm Bắc Thần lúc này kinh ngạc ngẩng đầu. Tần Chủ Tế thản nhiên nói, nó là bộ phận thiếu sót cuối cùng của Bất Hủ Sáu Trang. Lâm Bắc Thần sững sờ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách là mình mặc bộ đồ Bất Hủ Chi Vương cũng bị Bạch Khâm Vân một thương xuyên qua. Sau đó Lô Ly Ngực Bự còn nói thẳng là bộ đồ này không hoàn chỉnh, cho nên mới bị Nại Hà Thương khắc chế. Thì ra bộ phận thiếu sót cuối cùng lại có thể là cái áo lót màu trắng này. Áo lót có thể dựa vào giới tính và thân hình của chủ nhân mà biến hóa. Thứ đồ chơi này công nghệ rất cao. Tỷ tỷ, bộ Bất Hủ Chi Vương hoàn chỉnh có thể chống cự lại tập sát của Nại Hà Thương sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Có thể. Tần Chủ Tế đưa ra câu trả lời khẳng định. Như vậy thì lại có vấn đề. Vậy thì tại sao năm đó Tiểu Hoang Thần vẫn bị Nại Hà Thương giết chết? Hắn lần nữa truy hỏi. Trong đôi mắt xinh đẹp trong veo của Tần Chủ Tế có một tia chấn động kịch liệt, chậm rãi nói. Bởi vì năm đó khi hắn bị đánh lén, không phải mặc bộ đồ hoàn chỉnh mà thiếu đi cái áo lót. Bắt đỡ hợi, thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn yên tâm. Chờ đã, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Chắc hẳn năm đó cái áo lót kia đã ở trên người tỷ tỷ ngươi. Tần Chủ Tế gật gật đầu. À, Lâm Bắc Thần ôm lấy trái tim bên trái. Chẳng lẽ cái áo lót này là tín vật định tình của Tiểu Hoang Thần tặng cho Tần Chủ Tế sao? Nếu không thì ai lại đem đồ vật chân quý như thế tặng cho một nữ nhân khác chứ? Yêu là một vệt sáng, nó xanh đến mức khiến người ta hốt hoảng. Lâm Bắc Thần không ngờ rằng bản thân lại bị một tên đã chết vô số năm cho đội nón xanh. Chờ đã, hiện tại có phải là ta đang thử nghiệm cho Tiểu Hoang Thần đội nón xanh hay không đây? Tóm lại loại cảm giác này có chút gay go. Thu hồi suy nghĩ xấu xa của ngươi đi. Trong mắt Tần Chủ Tế lóe lên một tia nghiêm nghị mà nói. Tiểu Hoang Thần nhân phẩm thanh khiết, phẩm tính đồn hậu, chính khí lẫm liệt. Đối với các huynh đệ năm đó vô cùng chiếu cố. Năm đó ta bởi vì trong quá trình khai thác thần thành mà bị trọng thương, cho nên hắn mới cho ta mượn cái áo lót này để chữa thương. Nó là một kiện thánh vật chữa thương. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bi phẫn. Nàng vì hắn mà chỉ trích ta. Tần Chủ Tế lại hơi thở dài. Bây giờ nghĩ lại, năm đó ta bị thương, chỉ sợ cũng có sự sắp xếp của chúng thần chi phụ. Ta kính trọng Tiểu Hoang Thần như phụ huynh, ngươi không được suy nghĩ bậy bạ. Lâm Bắc Thần nghe đến đây mới thở dài một hơi. Tần tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Lâm Bắc Thần vỗ ngực phành phạch, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần ta nói được thì làm được, lần này không đánh cho chúng thần chi phụ phọt ra phân. Cho dù hắn có... Nói đến đây hắn lại hạ thấp giọng tử tốn nói. Cơ mà ta cảm thấy ngũ khí trong cơ thể ta còn chưa triệt để dung luyện. Cần tỷ tỷ người tiến thêm một bước tăng cường dẫn đạo, chứ bằng chúng ta tranh thủ thời gian. Tần Chủ Tế đứng yên trên vân hải, mái tóc bạc tung bay. Trên gương mặt yêu nhã xinh đẹp hiện lên một tia bất lực, cật lực khắc chế kiếm của mình. Ngọc thủ thon dài vuốt vuốt huyệt thái dương mà nói. Đã qua thời gian 4 ngày rồi, đi làm chính sự đi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, làm chính sự trước, sau đó sẽ làm hậu sự, có hy vọng. Hai người lúc này rời khỏi thiên địa căn, vân hải cuồn cuộn, mây trắng tản ra. Lâm Bắc Thần bước khỏi vân hải mênh mông, quay đầu nhìn lại thiên địa căn, lại thấy mây trắng và hắc thạch đã đều biến mất, giống như căn bản chúng không tồn tại trên thế giới này. Trên bầu trời là một mảnh đen nhánh và trống rỗng. Ủa, trời đã, sao bầu trời lại đen nhánh? Không lẽ hiện tại là ban đêm? Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó kinh hãi hét lên. Qua, động cơ liên hành tinh. Ta không phải là đã xuyên không đến thế giới của lang thang trên địa cầu đấy chứ. Chỉ thấy là giữa trời đất chung quanh có từng đạo quang trụ màu bạc từ đại địa phóng thẳng lên trời, giống như từng cây thần trụ chống trời, hiện ra vô cùng bắt mắt giữa trời đêm đêm tối. Hình ảnh này rất giống như là động cơ hành tinh để thúc đẩy địa cầu bay đi trong vũ trụ trong bộ phim điện ảnh Địa Cầu Lang Thang. Sau đó Lâm Bắc Thần cũng cảm giác được là giữa trời đất đầu đầu cũng có lực hút, lực thôn phệ. Đưa mắt nhìn lại, bốn bề là từng mảnh hoang mạc mênh mông vô bờ, từng đạo gió lốc như ác long tàn phá bừa bãi trong trời đất, cuốn lên từng mảng cát lớn như chất lỏng chảy xuôi trong không khí. Mơ hồ có thể nhìn thấy một số khung xương khổng lồ kỳ dị đang cuồn cuộn chìm nổi trong đám cát. Đó là hài cốt của rất nhiều ma thú biến dị cường đại đã đản sinh ra sau khi trời sụp đất nứt. Môi trường chung quanh của thiên địa căn lại ác liệt như vậy sao? Hắn vô cùng khiếp sợ mà nói. Trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của tần chủ tế thì tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chung quanh thiên địa căn vốn dĩ là một mảnh rừng rậm nguyên sơ vô cùng linh uẩn, sơn thủy như tranh, vạn vật sinh linh sinh sôi nảy nở. Nàng vừa sợ vừa giận mà nói, có người đã lấy trận pháp ma trận để luyện hóa toàn bộ đại lục, nhất định là hắn điên rồi. Luyện hóa đại lục ư? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy giật cả mình, cái thằng chó chết này nó điên rồi, quả thực là phát rồ. Thân là đệ nhất Mỹ Nam Tử, kiêm hóa thân của sứ giả chính nghĩa và hòa bình ở Đông Đạo Chân Châu, ta nhất định không thể để hắn đạt được mục đích. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta phải gia tăng tốc độ, mau lên xe. Hắn lấy ra thanh đồng chiến xa. Lúc này trên thần giới quảng trường của kiếm thần điện, Lam chủ thần nhìn thấy vị nữ nhân váy lam phong hoa tuyệt đại trên bầu trời, tất cả mọi người đều không cách nào áp chế mà sinh ra một loại ý thức thần phục theo bản năng. Lam chủ thần được xưng là đệ nhất mỹ nhân của thần giới năm nay, chẳng những là mỹ mạo vô song còn có uy nghiêm tối cao vượt qua các chủ thần khác. Luân phiên thống trị toàn bộ thần giới đã mấy trăm năm, trong những năm tháng dài đằng đẵng của quá khứ thì bất cứ chuyện lớn nào của thần giới đều do nàng đưa ra quyết sách. Hiệu lệnh tất cả ý chí của thần tộc đều là do nàng phát ra. Mỗi lời nói, hành động và nhất cử nhất động của nàng trong những năm tháng quá khứ này không có thời khắc nào là không ảnh hưởng đến thần giới. Trong lòng của rất nhiều thần linh, thần dân, nàng chính là kẻ thống trị thực sự. Hiện tại nàng cuối cùng đã xuất hiện. Trái tim của Tiềm Long và các thần linh bên kiếm thần điện chậm rãi trầm xuống. Cuộc chiến trước đó tiến hành đến trạng thái gay cấn như thế. Lam chủ thần, thân là vị thần trực luân phiên không ra mặt ngăn cản. Đây đã là một loại thái độ. Rất hiển nhiên là nàng cho phép loại chiến tranh này diễn ra. Còn bây giờ, theo sự bại lui của liên quân tứ đại chủ thần thì nàng lại xuất hiện, nắm trong tay huyền điểu chiến kỳ, đánh phá một tia hy vọng cuối cùng trong lòng đám người Tiềm Long, Lư Băng Ôn. Vị thần thống trị thần giới mấy trăm năm này lại đứng ở phía đối lập với kiếm thần điện. Từ khi khai chiến đến nay, nguy cơ lớn nhất của kiếm thần điện cuối cùng đã triệt để giáng lâm. Kính cha, chủ kiếm thần điện Kiếm Tiêu Dao, tên thật Lâm Bắc Thần, chính là hạ phàm nhân hèn mọn đến từ hạ giới, lấy thân thể phàm nhân đánh cắp chủ thần vị, xúc phạm vào thần luật, tội không thể tha, đây là tội thứ nhất. Vạn thần điện vỡ vụn, thần điện cất giữ trong đó bị mất trộm, chính là do Lâm Bắc Thần quậy phá, đánh cắp thần vị, áp chế chư thần, đầu cơ tích trữ, mạng lưới vây cánh, đây là tội thứ hai. Đánh phá trời đất dẫn đến là thần linh ở vùng ngoại thành mất mạng, dẫn đến khu hạ tam khu trong trung nhị biến thành quỷ vực, vô số tội dân bỏ mình, lại dẫn đến ma thú ở vực sâu thâm nguyên đánh vào thần giới, giết hại thần dân, là tội thứ tư. À, tội thứ ba, cấu kết với nghịch ma thiên ngoại, làm loạn trật tự thần giới, âm thầm lấy trộm vũ khí của chúng thần chi phụ, dắp tâm hại người, sát hại 67 vị thần linh, đây là tội thứ tư. Tự luyện thần công chấn tổ, ngũ khí triều nguyên quyết của đại hoang thần tộc, đây là tội thứ năm. Đánh lén phụ thần vĩ đại trong lúc bế quan tu luyện là tội thứ sáu. Giọng nói của Lam chủ thần thanh lãnh mà tôn quý, ẩn chứa sự uy nghiêm không thể chống cự, vang vọng giữa thiên địa của thần giới, khơi dậy tầng tầng gợn sóng và thần uy dập dờn, giống như chúa tể cao cao tại thượng đang tiến hành thẩm phán sau cùng đối với tội đồ có tội ác tày trời. Lấy ý chí và danh nghĩa chí cao vô thượng của chúng thần chi phụ, ta tuyên án. Lam chủ thần đứng trên hư không, tay cầm huyền điểu chiến kỳ, tóc dài tung bay trên gương mặt tuyệt mỹ, tràn đầy vẻ lạnh lùng và sát ý, từ trên cao nhìn xuống, đưa ra thẩm phán sau cùng mà nói: "Phán họa ma Lâm Bắc Thần, hình phạt tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đám phe cánh của kiếm thần điện chém tận giết tuyệt, một người cũng không để lại." Âm thanh tuyên án vang vọng giữa đất trời, dường như toàn bộ thần giới đều nghe được. Lam chủ thần chỉ là hiện thân một cái mà thôi, lập tức liền nắm giữ không khí chiến trường trong tay, trong lúc nhất thời không ai dám nhìn thẳng. Ngay cả ba người Sở Ngân, Lý Nhất Điềm và Hàn Lạc Tuyết ở phía xa, trong lòng cũng hiện lên một luồng cảm giác vô lực. Chiến sự tiến hành đến loại trình độ này, chỉ có kiếm thần chủ thần miện hạ xuất quan có lẽ mới có chút hy vọng sống, phải không? Ở bên dưới kiếm thần điện, mấy người Tiềm Long cùng với người của ngũ hành chiến bộ trong lòng thấp thỏm không yên. Đây là không thẩm mà phán, Tiềm Long kháng nghị. Không sai, miện hạ nhà ta sắp xuất quan, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Quan Nhược Phi lớn tiếng nói: "Là miện hạ, xin chớ có nóng vội, Mộc Sầm Lâm cũng lên tiếng, nhất định có hiểu lầm gì đó. Lời của Lưu Băng Ôn vẫn là tỏ ra rất ổn. Tứ đại hoàn khố lúc này mặc dù ai nấy đều xuất quân trấn thủ một phương, không có tập hợp lại với nhau để thương lượng, nhưng không hổ là thần giao cách cảm của hoàn khố, không hẹn mà cùng mở miệng nói chuyện. Nhìn có vẻ như là đang giải thích, nhưng trên thực tế là chỉ hoãn thời gian. Bốn câu nói được thần lực thôi động vang vọng trên không trung của kiếm thần điện. Bọn họ quả thực là rất cơ trí, nhưng vị hoàn khố cuối cùng là Thạch Cảm Đương thì lại tương đối ngay thẳng. Cái tên ngu ngơ này vừa nhìn thấy bốn huynh đệ khác đều gánh vác áp lực để nói chuyện. Bản thân lúc này mà không nói một chút lời ngoan cố thì quá là có lỗi với huynh đệ, càng có lỗi với sự hậu ái của kiếm chủ thần. Ngay lập tức hắn cũng học theo, bắt chước giọng điệu của Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đừng có ở chỗ này mà mò mẫm, có bản lĩnh thì chờ miệng hạ nhà ta xuất quan, rồi đến mà khua tay múa chân. Nói xong thì hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bốn người tiềm long nghe vậy trừng mắt chó mà ngây ngốc, hẳn không thể ngay tại chỗ đè tên này trên mặt đất mà chà đạp. Chúng ta là đang giải thích, không phải là bảo ngươi khích tướng. Quả nhiên trên bầu trời, trong hai tròng mắt tuyệt đẹp của Lam chủ thần, hiện lên một chút giận dữ, cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần đã sớm chạy trốn khỏi thần giới để xuống hạ giới. Các người tự cho là có được sự kỳ dụng, kỳ thực sớm đã bị hắn vứt bỏ, vẫn còn ở chỗ này mà dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Đây cũng là một câu vạch trần ý đồ, so với lục đại tội được tuyên án trước đó càng làm dao động sĩ khí của trận doanh kiếm thần điện hơn. Trong lòng đám người tiềm long cũng có chút kinh ngạc, chính vào lúc này. Ngu ngốc! Một âm thanh không nghiêm chỉnh vang lên giữa hư không, lập tức phá vỡ bầu không khí thần thánh mà Lam chủ thần tạo dựng ra. Quốc chủ thần điện. Quốc chủ thần từ trên ngự tọa chậm rãi đứng vậy, nhìn về phía thần sư vô cữu. Người nghe thấy rồi chứ? Lần này không phải là liên minh tứ đại chủ thần, mà là ý chí của chúng thần chi phụ vô vĩ đại. Vô cữu, kiếm tiêu giao bại vong chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Kiếm thần điện đại thế đã mất, ngươi còn muốn kiên trì sao? Lão thần sư chỉ lặng lặng nhìn hắn không nói gì. Trên trán của quốc chủ thần thoáng qua vẻ giận dữ. Hắn chưa từng tận tình khuyên bảo ai như thế, còn không muốn trực tiếp động thủ. Ta đã có mấy lần muốn tha thứ cho ngươi, vô cữu. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một con chó hoang vô chủ, đừng có chấp mê bất ngộ, tự chịu diệt vong. Lão thần sư vẻ mặt lạnh nhạt, mời điện hạ trở về ngồi xuống. Quốc chủ thần không kìm nén nổi tức giận mà phóng ra. Lão cẩu, đây là ngươi đang ép ta. Hắn cong ngón tay búng ra, có tiếng nổ kỳ dị bùng lên, một cọng lông hổ màu đen huyễn hiện giống như một đạo tia chớp, nhỏ đến mức là mắt thường không thể nhận ra, đâm về phía mi tâm của lão thần sư. Lão thần sư bất động tại chỗ, một vòng tinh quang màu vàng kim nhàn nhạt mờ mịt lóe lên, tia chớp màu đen từ chỗ ba tấc giữa chân mày của lão thần sư biến mất, lại từ chỗ ba tấc ở sau đầu hắn xuất hiện, rồi bắn vào trụ đá sau lưng xuyên qua trận pháp truyền tống. Tất cả các công kích tới gần lão thần sư ba tấc đều sẽ bị chuyển tống ra sau lưng, không cách nào tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Quốc chủ thần cũng không kinh ngạc, hắn hiểu rõ lão thần sư, đương nhiên là đã thấy qua thủ đoạn của hắn. Chỉ là lần này đã xuất thủ thì quốc chủ thần hiển nhiên đã triệt để hạ quyết tâm, không chút do dự, bởi vì hắn không có tư cách tiếp tục ngồi xem. Ngay cả Lam đã phơi bày chân tướng, nắm huyền điểu chiến kỳ muốn diệt kiếm thần điện. Ý vị này cho thấy là ý chí của chúng thần chi phụ cũng đồng nghĩa với việc tuyên án ngày tận thế cho kiếm thần điện. Quốc chủ thần biết là mình không thể lưng chừng, nhất định phải chọn một phe để đứng đội. Nếu không, một khi chiến sự kết thúc, chúng thần chi phụ trở về mà chất vấn, hậu quả đó hắn không đảm đương nổi. Thân hình quán lấp lóe như ánh sáng, thần lực âm mầm bộc phát, một trường ấn hướng thẳng về cái đầu của lão thần sư. Trường ấn hóa thành hổ chảo hắc ám. Đây là trạng thái bán hiện của quốc chủ thần ở thần vị pháp tướng. Bên trong trường ấn kia ẩn chứa lực lượng của pháp tắc thần đạo, phá vỡ tinh quang mờ mịt kim sắc ở trước mặt lão thần sư, thẳng tắp bổ lên đầu lão. Bành! Lão thần sư hóa thành huyết vụ tản ra, nhưng trong lòng quốc chủ thần liền run lên, vô thức trượt thoái ra sau. Ầm! Một đạo hổ chảo hắc ám không nghiêng không lệch đặt thẳng vào vị trí hắn đứng ban đầu, lập tức đập nát mặt đất của quốc thần điện. Thần điện lớn như vậy mà lắc lư rung động kịch liệt, thân hình của lão thần sư phiêu phủ bên ngoài 10 mét. Vậy mà có thể thi triển ra cấm thuật kính tượng, xem ra Vĩnh Hoàng Chi Luân thực sự là sắp không chấn nổi lão cẩu nhà ngươi. Quốc chủ thần thần sắc nghiêm nghị, hắn cực kỳ quen thuộc đối với thủ đoạn của lão thần sư vô cữu. Loại thủ đoạn lấy đạo của người trả lại cho người này chính là một loại công pháp thần diệu có tên là kính tượng, có thể tặng quà đáp lễ, xoay chuyển đòn công kích của đối thủ. Năm đó có sự tồn tại của hai vị cấp chủ thần, nhưng lại bị lão cẩu này lấy thần thuật kính tượng, sống sờ sờ mà mài chết. Một cơ hội cuối cùng, Ngữ khí của lão thần sư vẫn bình tĩnh như trước. Miền hạ ngồi xuống đi, yên lặng chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Quốc chủ thần nghe vậy ngửa mặt lên trời phá ra cười. Lão cẩu, ngươi cảm thấy là mình ăn chắc ta rồi sao? Thực sự cho rằng ta những năm này hoàn toàn không phòng bị đối với ngươi. Lời còn chưa dứt thì cự hổ hắc ám sau lưng hắn, pháp tướng đã hoàn toàn hiển lộ, lực lượng cấp chủ thần âm mầm tỏa ra. Tất cả trận pháp trong quốc chủ thần điện cũng triệt để được kích phát, thần điện hóa thành một mảnh tinh không vô hạn. Một chuỗi những tiếng ngâm sướng cổ xưa khó đọc kéo dài từ trong miệng của quốc chủ thần phun ra, phối hợp với lực lượng cấp chủ thần toàn lực bộc phát. Loại ngâm sướng này từ nơi sâu xa dẫn đường cho một kiện chí bảo bắt đầu vận chuyển và phát ra lực lượng. Phốc! Lão thần sư vô cứu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể ông ta có tiếng ma bàn âm mầm chuyển động, sóng âm phun trào như gõ trống, khiến phần bụng của lão thần sư giống như mặt trống vậy, nhanh chóng bành trướng rồi co lại, chấn động quỷ quyệt, nhanh chóng phá hoại thân thể của lão thần sư. Không ngờ rằng, người cũng nắm giữ chú ngữ để thôi động vĩnh hằng chi luân. Lão thần sư đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, bỏ ra cái giá không nhỏ nhỉ. Chú ngữ khắc ở phía trên của bỉ ngạn thực khắc tầng thứ 16 của Ma Uyên, trong quanh phiến đá kia, sinh trưởng từ thực mặc hoa của hư không. Bất kể là thần linh hay phàm nhân, nếu như bị phần hoa này cảm nhiễm sẽ bị ăn mòn sinh mệnh bản nguyên mà chết. Chính là cái gọi là chứng bệnh hoa ngấn. Ánh mắt của quốc chủ thần lấp lóe. Lão thần sư lau vết máu nơi khóe miệng rồi nhàn nhạt nói. Cho nên hiện tại, chứng bệnh hoa ngấn của miện hạ đã đến trình độ nào rồi? Quốc chủ thần biến sắc. Bây giờ trên thị trường đã có thần dược trị liệu hoa ngấn. Cho dù ta có bị lây nhiễm thì cũng sớm khỏi thôi. Ông ta cười lạnh. Nghi vấn cuối cùng trong lòng của lão thần sư vô cứu đã triệt để tiêu tán. Phấn hoa của hư không thực mặc hoa nó có tính ăn mòn mạnh nhất đối với người trực tiếp tiếp xúc. Thứ cấp truyền bá ra ngoài thì mới là hoa ngấn. Triệu chứng trên người ngươi thì nên gọi là hoa thương mới đúng. Dược tễ trị liệu được hoa ngấn có lẽ có thể hóa giải chứng bệnh của ngươi, nhưng muốn triệt để trị liệu là điều không thể. Cho nên ngươi bắt giữ các bé gái cực âm khắc cực ấm nổi tiếng trong thần giới, lấy máu và vảy âm của các nàng để áp chế chứng bệnh chuyển biến xấu. Đây mới chính là mục đích mà ngươi cho người đi bắt An An và Tần Thiên Toàn phải không? Sắc mặt của quốc chủ thần lập tức trở nên hết sức khó coi. Dưới thần giáo bao phủ ngoài kia, cơ thịt ở giữa eo của hắn đã... Ủa? Ai vậy tự nhiên này? Máu chảy ồ ạt, giờ khắc này đều bị dày vò. Trước kia là dựa vào máu và vảy âm để áp chế, sau này lại có thần dược điều trị hoa ngấn, hiệu quả còn tốt hơn so với máu của âm vảy. Đáng tiếc là bất kể có gia tăng liều lượng thế nào, cuối cùng cũng không thể khỏi hẳn. Nhưng năm trở lại đây, chứng bệnh hoa ngấn đã tra tấn hắn đau đớn không chịu nổi, cũng khiến cho chiến lược quán sụt giảm ghê gớm. Nếu không, ngày đó ở Kiếm Thần Điện, hắn làm sao có thể bị Lâm Bắc Thần chính diện uy hiếp mà phải cúi đầu. Không muốn bại lộ quá nhiều mà thôi, chiến lược của chủ thần đại hoang thần tộc chân chính nổi tiếng từ xưa, tuyệt đối không phải cái loại chủ thần ngoại tộc như khoáng thạch chi chủ có thể so sánh. Nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Hôm nay lại bị lão thần sư vô cứu một hơi bóc trần ra. Lão cẩu, người biết quá nhiều. Trong mắt của quốc chủ thần lóe lên sát ý. Lúc trước để tìm được chú ngữ của Vĩnh Hằng Chi Luân, ta đã tới tầng 16 Ma Uyên, bị phấn hoa của hư không thực mặc hoa ăn mòn, gặp phải kiếp nạn, nhưng vẫn thành công tìm được chú ngữ. Hôm nay chỉ cần giết người, chờ đến khi phụ thân thành công quay về, tự nhiên có thể thay ta giải trừ sự ăn mòn của phấn hoa. Ta còn có thể đạt được chí bảo Vĩnh Hằng Chi Luân, khí vận cuối cùng vẫn đứng về phía ta. Lão thần sư lại nở nụ cười. Người hào tổn tâm cơ, nhưng chung quy chỉ là công dã tràng, là hoa trong gương, trăng trong nước. Ông ta trở tay chộp vào hư không, một cây pháp trượng màu bạc đã rơi vào trong tay. Vừa rồi người đọc chú ngữ rất yềm tai, có phải là như vậy hay không? Pháp trượng chấn động, âm âm một tiếng, chú ngữ cổ lão tối tăm lại vang vọng trong thần điện. Quốc chủ thần biến sắc chợt cười lạnh. Loại chú ngữ này há có thể để người tùy tiện học là có thể? Cái này làm sao có thể? Lời nói đến cuối hắn đột nhiên biến sắc vẻ mặt kinh hãi, bởi vì theo chú ngữ từ trong pháp trượng tuôn ra, phần bụng của lão thần sư oành một tiếng trực tiếp nổ tung. Một mặt luân bản ngân sắc tựa như vầng trăng tròn phá bụng bay ra, lơ lửng trước người của lão thần sư. Ánh mắt của quốc chủ thần thiêu đốt kịch liệt, gắt ngao nhìn chằm chằm vào cái luân bản ngân sắc này. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Luân, vũ khí chí cao, siêu việt cả thần giới. Chú ngữ của pháp trượng thực sự có thể điều khiển Vĩnh Hằng Chi Luân. Đúng rồi, Thần thuật trung cực của lão cẩu này là kính tượng, chẳng những có thể phục chế chiêu thức mà còn có thể phục chế chú ngữ. Chủ quan quá rồi. Vốn cho rằng hao tổn trăm năm này hắn đã không cách nào thi triển lại kỹ năng trung cực, cho nên tự động không để ý đến tuyến hàng này. Kết quả là thất sách rồi. Quốc chủ thần sau khi kinh ngạc, trong nháy mắt phản ứng lại, ngay lập tức lần nữa ngâm sướng chủ ngữ, muốn tranh đoạt quyền chủ đạo vĩnh hằng chi luân. Nhưng mà chuyện không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa xảy ra. Lão thần sư vô cứu chỉ nhẹ nhàng vươn tay, giống như gấp bánh trong khay, trực tiếp nhẹ nhàng nắm lấy vĩnh hằng chi luân vào tay. Đôi mắt của quốc chủ thần lồi hết cả ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn lại lần nữa hô lên. Loại vũ khí chí cao như vĩnh hằng chi luân này chỉ có lấy chú ngữ mới có thể điều khiển được. Tay không mà cầm vào căn bản chính là khinh nhờn, tự tìm đường chết. Ngay cả chúng thần chi phụ cũng không dám làm như vậy. Trên thế giới này, không có chuyện gì là tuyệt đối không thể cả. Ngón tay của lão thần sứ vuốt ve vĩnh hằng chi luân, thân sắc lạnh nhạt bình tĩnh, thương thế ở giữa eo dường như đem cả người hắn nổ thành hai đoạn. Máu tươi đã nhuộm đỏ vị trí hắn đứng thành vũng máu. Thương thế như vậy đặt trên người thần linh bình thường chỉ sợ phải qua đời ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn lại đứng yên, thân thể thẳng tắp, chưa từng dao động một chút nào. Trong lòng của quốc chủ thần gợn lên sóng to gió lớn. Chuyện đang lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng không kịp phòng bị mà phát triển theo phương hướng bản thân hắn không thể khống chế. Hắn đột nhiên hiểu được câu nói mà lão thần sư vô cứu đã nói trước đó. Thì ra vừa rồi thực sự lão đã choán cơ hội cuối cùng. Điều mà hắn không hiểu chính là tại sao lão thần sư lại có thể dễ dàng nắm giữ được vĩnh hằng chi luân như vậy. Nghi vấn của hắn trong khoảnh khắc tiếp theo đã có được lời giải thích. Cũng đến lúc rồi. Ngón tay của lão thần sư vẽ trong hư không rồi nhấp một cái. Một đạo lưu quang trận pháp màu kim sắc lấp lóe. Trong nháy mắt sau đó, đệ tử Thanh Lôi mà ông ta yêu thương nhất đã bị truyền tống tới bên cạnh. Sư phụ, Thanh Lôi hiển nhiên cũng không hề kinh ngạc đối với chuyện này. Bọn An An thu xếp ổn thỏa chứ? Chỉ khi trông thấy Thanh Lôi thì trong mắt của lão thần sư mới có thể hiện lên chút vẻ hiền từ. Hồi bẩm sư phụ, An An và Thiên Toàn còn có 34 tiểu nữ hải khác bị cầm tù trong quốc thần điện đã được đưa tới nơi an toàn rồi, Thanh Lôi cung kính nói. Quốc thủ thần nghe vậy lập tức biết rằng bé gái mà mình cầm tù nuôi dưỡng để cung cấp máu âm vẩy đều đã được cứu đi. Trong lòng hắn vừa nôn nóng lại vừa thịnh nộ, nhưng lại không dám làm gì. Bởi vì lão thần sư trọng thương, nhưng khí thế phát ra không chút suy giảm, ngược lại càng ngày càng thịnh, trực tiếp nhảy tới một cấp độ mà quốc chủ thần không thể hiểu được. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác kinh hãi như có gai đâm sau lưng. Trực giác nói rằng, chỉ cần mình có chút dị động thì sẽ bị nghênh đón một đoàn hủy diệt không chút lưu tình của lão thần sư. Lão thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn quốc chủ thần. Thời cơ đã đến, ông ta hiền lành nhìn Thanh Lôi mà nói, con và ta là sư đồ, ta tặng cho con một hồi cơ duyên. Sau này tạo nghệ của con sẽ mạnh hơn vô số lần so với vi sư. Nói xong lòng bàn tay khẽ đẩy một cái. Ông... Vĩnh hằng chi lân xoay tròn dị động trôi về phía Thanh Lôi. Quốc chủ thần nắm lấy thời cơ. Trong khoảnh khắc mà vĩnh hằng chi lân rời khỏi bàn tay của lão thần sư, hắn khống chế phóng ra thần lực, thúc giục thần vị chi lực như con cự hổ hắc ám kia, hóa thành một đạo thiểm điện xông tới với ý đồ đoạt lại nó. Tay áo bên trái của lão thần sư nhẹ nhàng phất lên. Oanh! Thần vị pháp tướng cự hổ hắc ám lập tức vỡ nát, quốc chủ thần bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào ngự tọa. Máu tươi từ trong mũi miệng phun ra như suối, xương cốt toàn thân không biết đã đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn không thể nào tiếp nhận kết quả như vậy. Lão giả này chỉ có thần thuật lợi hại mà thôi. Tại sao lúc này không có thi thuật mà lại có thể bộc phát ra lực lượng nghiền ép như vậy? Lôi Nhi à? Lúc ấy sở dĩ vi sư muốn nhận người làm đồ đệ, ngoại trừ việc phương diện trận pháp ở trên người ngươi thực sự là thiên phú tuyệt hảo, càng là bởi vì lĩnh vĩnh hằng chi luân vào thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi đã phát ra ý tứ thân cận. Vật này có duyên với ngươi thì phải để ngươi sử dụng. Lão thần sư vẻ mặt ôn hòa mà nói, năm đó vi sư đã từng giúp đỡ một vị thiên kiêu, đáng tiếc bây giờ tưởng niệm sau cùng sẽ đặt trên người con. Sư phụ, con... Trong lòng Thanh Lôi cảm động, lão thần sư lại xua tay, ta cưỡng chế phá chú lấy ra vĩnh hằng chi luân từ trong cơ thể thì thời gian đã không còn nhiều nữa. May mà những gì chuẩn bị trước đó đều đã phát huy ra tác dụng. Trải qua thời gian trăm năm, ta vẫn luôn âm thầm cải tạo trận pháp của quốc thần điện. Bây giờ, nơi này chính là chỗ an toàn nhất trong toàn bộ thần giới. Còn đã ở đây rồi, thì dựa theo pháp môn mà ta đã truyền thụ trước đó để dung hợp với vĩnh hằng chi luân, vì sự sư hộ pháp cho con. Quốc chủ thần bây giờ mới hiểu được là vừa rồi tại sao bản thân lại không chịu nổi một đòn. thì ra quốc thần điện của mình sớm đã trở thành sân nhà của lão thần sư vô cữu. Từ ấy năm cho tới nay, bản thân lại không hề phát hiện chút nào. Thật là ngu con nhà bà Xuân. Hơn nữa thần điện của mình ngược lại trở thành nơi an toàn nhất, đại cơ duyên mà lão thần sư tặng cho đồ đệ của mình. Cái này trào phúng biết bao. Hắn đã triệt để phá phòng, ói ra 3-4 lít máu. Còn Thanh Lôi thì theo lời khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bí thuật mà lão thần sư truyền thụ trước đó, dẫn đạo khí cơ thần lực trong cơ thể. Vinh Hoàng Chi Luân kia vốn giữ như một tiểu nữ hải nũng nịu, rúc vào bên cạnh Thanh Lôi. Lúc này, thân cận chi ý mà Thanh Lôi phóng ra để nó tạo thành một vòng ngân quang dung nhập vào mi tâm của nàng. Thân thể của Thanh Lôi trong nháy mắt thần hoa đại tác. Nhìn thấy cảnh này, Quắc Chủ Thần liền biết bản thân trăm năm cực khổ mưu đồ đã triệt để biến thành công cốc, giỏ trúc múc nước, lại đi may quần áo cho người khác rồi. Ngay cả chúng thần chi phụ đều có cơ duyên thèm nhỏ dãi, nhưng từ nay về sau đã thuộc về người khác. Quắc Chủ Thần vừa ngưỡng mộ ghen tị, lại ói thêm đôi 3 lít máu. Lúc này khu vực trung ương của Đại Hoàng Thần Tộc trong thần điện tương đối yên tĩnh, Yêu Cơ Ngân Hàng Hải Vũ tuyệt mỹ với mái tóc dài màu lam nhìn 36 tiểu nữ hải trước mắt mà trong lúc nhất thời có chức nhức hết cả đầu. Nàng còn là lần đầu tiên phải chăm sóc nhiều đứa bé như vậy. Cái này so với bản thân nàng trước kia chuyên đi lừa gạt người khác để bán đồ hải sản còn khiến cho người ta da đầu tê dại hơn. May mà có Thương Cảnh Không ở bên cạnh giúp đỡ. Trận sư thiên tài về phương diện chiếu khố nữ hải tử dường như có chút thuận buồm xuôi gió. Ngân Hoàng Hải Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Kiếm Thần Điện. Cẩu vật, lần này vì trợ giúp tiểu tình nhân của ngươi mà lão nương ta đã phải hy sinh nhan sắc, ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, xử xong cái nữ nhân dối trá kia thì phải mang ta cao chạy xa bay. Ngân Hoàng Hải Vũ trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngu ngốc thật. Một câu nói nhẹ nhàng đã trực tiếp xé rách khí chàng trưởng khống tuyệt đối của Lam Chủ Thần tạo ra, mà mỗi người ở đây đều nghe được câu nói trào phúng này. Nhìn thấy một nữ thần buộc tóc đuôi ngựa cao gầy tuyệt mỹ, mặc trang phục kiếm sĩ bạch sắc chậm rãi từ hư không bước ra, ở bên ngoài 100 mét cách không giằng co với Lam Chủ Thần. Lam Chủ Thần được xưng là đệ nhất nữ thần của thần giới, chẳng những thân phận tôn quý, thực lực cường đại, cộng thêm mỹ mạo vô song, chưa từng gặp được địch thủ. Nhưng nữ thần lạ mặt với bộ tóc đuôi ngựa mặc trang phục kiếm sĩ bạch sắc này, có một gương mặt trắng nõn và oánh nhuận tuyệt mỹ, mặt mày đẹp đẽ như là đao khắc, đôi mắt tuyệt đẹp như chứa đựng cả trăng sao, sống mũi thẳng mà tinh xảo, bờ môi anh đào vừa nhỏ lại sung mãn, dáng người thì cao gầy hoàn mỹ. Ở trong khoảnh khắc giằng co lẫn nhau đã đem khí chàng và mỹ mạo của Lam Chủ Thần ép xuống cả hai. Thì ra là ngươi. Cái miệng của Lam Chủ Thần vạch ra một đường cong nhàn nhạt mà nói: Kiếm Tuyết Vô Danh, ngươi rốt cuộc vẫn xuất hiện. Cái loại lời biếng lồi thôi như ngươi vậy mà lại ăn mặc tỉ mỉ, đây là muốn dùng tư thái đẹp nhất để bồi táng cùng Lâm Bắc Thần sau. Tiểu tiện nhân nhà ngươi thực sự chính là không cần mặt mũi mà. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa mở miệng liền mắng chửi. Ngày thường mang theo cái mặt nạ dối trá kìm nén đến mức là sắp biệt xuất ra viêm tuyến tiền liệt rồi chứ gì. Cầm một quân cờ nát mà đã cảm thấy là bản thân lại dùng được rồi sao? Ở khán giả phía dưới lập tức có một loại cảm giác xung động theo bản năng, muốn lau mồ hôi và vạch hắc tuyến trên trán ra. Nữ thần này ăn nói không đứng đắn, khí chất không phù hợp với mỹ mạo. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Chủ Thần tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cút về cái nhà tranh rách nát của ngươi mà kéo dài hơi tàn đi, nếu không hôm nay ta chém ngươi ngay tại Kiếm Thần Điện. Ấy chà, ngươi lại còn bảo ta cút về. Kiếm Tuyết Vô Danh cười hì hì mà nói, có thể thấy ngươi vẫn còn kiêng dè ta. Từ bỏ đi, luận về mỹ mạo ngươi không thắng được ta. Thái dương của Lam Chủ Thần hiện ra chữ tỉnh màu đen, nàng phát hiện mình không thể đấu khẩu với Kiếm Tuyết Vô Danh, bởi vì nữ thần kinh này cuối cùng sẽ tùy tiện kéo mình đến tuyến tư duy tiêu chuẩn kỳ cục của nàng ta, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú và tiết tháo không có giới hạn dưới để treo mình mà lên mà đánh. Đã như vậy, Lam Chủ Thần vẫy động huyền điểu chiến kỷ trong tay, vậy thì bồi táng cùng Lâm Bắc Thần đi. Một mặt cờ bay phất phới, ly. Tiếng hú dài của huyền điểu vang lên, huyền điểu trên mặt cờ vỗ cánh bay ra, mang theo lưu quang ngũ sắc, như ưng như cắt. Vỗ cánh, duỗi chảo, chộp về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Huyền điểu ở đây chính là vật tổ của Đại Hoang Thần Tộc. Tại thần giới thì huyền điểu ngũ sắc được gọi là vua các loài chim, có thể xé rách vạn thú, chảo xé, mỏ mổ của huyền điểu ngũ sắc, khiến cho các thần linh là không thể chống đỡ nổi. Thần giới đã từng có tồn tại cấp chủ thần bởi vì bất kính với chúng thần chi phụ, mà bị huyền điểu ngũ sắc này xé rách nhục thân, mổ nát thần cách, rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Huyền điểu ngũ sắc vỗ cánh tản mát ra khí tức khủng bố của người đứng đầu chuỗi thức ăn thực vật. Chư thần ở phía dưới đều nơm nớp lo sợ giống như ngày tận thế vậy. Kiếm tuyết vô danh đứng mũi chịu sào, áp lực đối mặt cỡ nào. Cánh chim chấn phong lay động mái tóc như thác nước của nàng. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, trong cánh tay nháy mắt vươn dài cả 100 mét, lăng không bóp cổ của huyền điểu ngũ sắc. Rát, rát, rát. Vua các loài chim thần giới bị bóp phát ra tiếng vịt kêu. Bành. Huyền điểu ngũ sắc chấn động cặp cánh liều mạng dãy giụa. Kiếm tuyết vô danh rút tay về, tay trái bóp lấy cổ nó, tay phải đưa ra chính là bá bá, thuận tay cho một trận bạt tai, làm cho lông chim bay ra loạn xạ. Cái tên tiểu giã kê nhà ngươi là còn dám phản kháng. Kiếm tuyết vô danh hùng hùng hổ hổ nói, thành thật một chút, bồn tiểu thư là người trong nghề của làng chim, tùy tiện có thể thu thập ngươi. Có tin ta lột sạch lông của ngươi, đem ngươi băm thành gà phay hay không? Nói xong lại không nhịn được mà liếm nước bọt, rát rát. Huyền điểu ngũ sắc lập tức trở nên trung thực, không dám nhúc nhích. Cái cổ bởi vì bị gắt gao nắm chặt mà cặp mắt lồi ra ngoài vẫn còn lộ vẻ cầu xin tha thứ. Nó chưa bao giờ gặp phải một nữ nhân dã man đáng sợ như vậy. Một màn này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt chó lên ngây ngốc, thật là đáng sợ. Nữ thần kinh này rốt cuộc lai lịch ra sao? Ngay cả huyền điểu cũng bị dọa đến phải kẹp chân lại. Sắc mặt của Lam chủ thần cuồng biến giống như khi bị người ta cưỡng ép cho ăn phân trâu vậy. Thất thanh nói, ngươi, lực lượng của ngươi, khôi phục rồi à? Ngươi có kinh ngạc hay không? Kiếm tuyết vô danh lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt trên người của huyền điểu ngũ sắc, một tay chống nạnh cười to. Không ngờ tới chứ gì, âm mưu của ta đã đạt thành. Nàng ta cực kỳ đắc ý, không có chút phong phạm cao thủ nào cả. Ta ngay cả thần giới cũng đều vô địch, thử hỏi người nào có thể đánh với ta một trận đây. Khí chất trung nhị của nữ thần kinh bùng nổ, bắt đầu thể hiện ra thiết lập nhân vật phản diện. Điều này không thể, ta không tin. Lam chủ thần điên cuồng thôi động chiến kỳ, muốn thu hồi lại huyền điểu ngũ sắc, cho dù là lực lượng của chiến kỳ đã bị siêu phụ tải thôi động, từng đạo quan văn phù lục màu đỏ điên cuồng lấp lóe, nhưng cũng chỉ rút ra được một nắm lông chim từ trên người huyền điểu ngũ sắc đang bị bóp cổ, chứ không cách nào thu hồi hoàn chỉnh. Tiểu nha hoàn, ngươi hoàn toàn không biết cái gì gọi là lực lượng. Kiếm tuyết vô danh xua tay, chiến kỳ chấn động. Lam chủ thần chỉ cảm thấy 5 ngón tay và cổ tay đau nhức kịch liệt. Huyền điểu chiến kỳ đã rời tay bay đi, rơi vào tay của kiếm tuyết vô danh ở phía đối diện. Cái tổ chim vẫn nên đưa cho ta. Nàng xách chiến kỳ vung vẩy, sau đó một tay lấy huyền điểu ngũ sắc nhét vào trong lá cờ, tiện tay vẫy động. Chỉ thấy ngân quang lưu động trên bàn tay của nàng. Nháy mắt sau đó, trong chiến kỳ đen như mực bị ném ra, có từng đám quang vũ như nước bùn màu đen quăng về phía hư không. Thế tiếp theo đó mà đến là cột cờ cùng với mặt cờ tựa như thoát sắc, nhanh chóng biến thành màu trắng bạc. Màu sắc này nên mới có chút khí thức nghệ thuật. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thần thái hài lòng. Kiếm tuyết vô danh lại giơ tay ném ra, siêu một tiếng. Huyền điểu chiến kỳ màu trắng như tuyết phá không bay ra, cắm vào cửa chính của kiếm thần điện. Mặt cờ nhu hỏa tung bay trong gió nhẹ. Một món quà tặng cho đệ đệ thối. Theo giọng nói của kiếm tuyết vô danh buông xuống, tiếng thét dài của huyền điểu lần nữa vang lên. Huyền điểu ngũ sắc từ mặt cờ chui ra, thuận gió, biến lớn. Cuối cùng hóa thành một con cự điểu sải rộng cặp cánh 3000 mét, rơi trên đỉnh của kiếm thần điện, mở cánh ra, rủ xuống quang huy ngũ sắc mờ mịt, đem kiếm thần điện tính cả đám tân thần cùng bảo vệ dưới cặp cánh chim. Huyền điểu ngang ngược hung ác trước đó nay đã biến thành một con thủy điểu, toàn thân tản mát ra khí tức an lành mà thần thánh. Chim của ngươi chính là chim của ta. Kiếm tuyết vô danh đưa tay chộp một chảo, ác vân hắc sắc ngập trời lập tức như cá voi hút nước bị nàng thu vào lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen xoay tròn. Thiên địa trong nháy mắt đã sáng như ban ngày, ánh sáng đại tác ở trong khoảnh khắc ấy bao phủ tất cả các thần linh trên chiến trường. Áp lực âm trầm trong tâm trí của thần dân trong nháy mắt cũng bị quét sạch sành sanh. Nỗi tuyệt vọng tán đi, ánh sáng lại trở về. Cho dù là người của liên quân tứ đại chủ thần cũng có một loại cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ngàn cơn sóng dữ chẳng qua chỉ là vậy phải không? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nữ thần có được thần thông không thể nào tưởng tượng nổi này, rốt cuộc là thần thánh vương nào, tại sao trước kia không từng lộ diện ở thần giới? Cũng có một số thần linh trong mơ hồ đem kiếm tuyết vô danh liên hệ với tiểu quỷ hết ăn lại nằm ở khu ngoại thành, nhưng lập tức lại lắc đầu phủ định. Cái tên phế vật kia mặc váy cho vị nữ thần đáng yêu phong hoa tuyệt đại trước mắt này cũng không xứng. Mọi ánh mắt đều ngơ ngác nhìn kiếm tuyết vô danh, còn kiếm tuyết vô danh thì dương dương đắc ý nhìn Lam chủ thần. Hiện tại người đã biết ta mà nghiêm túc lên thì kinh khủng cỡ nào rồi chứ, ngươi còn gì muốn nói không? Nàng rất vui vẻ, sau khi khôi phục một phần thực lực, thực sự là muốn làm gì thì làm. Loại trường hợp này, người xuất hiện cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, hưởng thụ cảm giác sủng bái thực sự là quá sảng khoái rồi. Lam chủ thần biểu hiện rất cơ trí, không nói người lời nào mà quay người bỏ chạy. Ây, lời thoại của ngươi còn chưa có kết thúc đâu. Ngươi không phải nên lớn tiếng nói một câu đại loại như ta không phục, ta không cam tâm. Đem tâm thái của bại khuyển hoảng hốt phẫn uất sau khi bản thân thất bại mà biểu đạt ra ngoài để làm nền cho sự anh minh thần võ của ta sau. Nên phối hợp để diễn xuất chứ. Vậy mà ngươi lại nhảy ra ngăn cản diễn xuất của ta. Quay lại, ngươi quay lại cho ta. Kiếm Tiết Vô Danh nổi giận trực tiếp đuổi theo. Hình như kết thúc rồi. Sở Ngân nhìn thoáng qua Lý Nhất Điểm. Nữ quân sư Phúc Hắc gật đầu. Kết thúc rồi, chúng ta thắng. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Rõ ràng là quân chủ lực của Kiếm Thần Điện, bọn hắn mới là nhân vật chính của cuộc chiến này. Nhưng đến cuối cùng vậy mà lại biến thành vai quần chúng, giống như diễn viên của gánh xiếc thú, một lòng muốn trở thành nhân vật chính nhưng lại bị vai phụ dồn ép, đẩy xuống khỏi sân khấu. Mặc dù là thắng, nhưng điều khó chịu là chuyện gì đã xảy ra vậy. Hai người cũng lập tức không dám chần chừ nữa, lập tức trở về Kiếm Thần Điện tổ chức cho tân thần, tiến hành thế công sau cùng với liên quân tứ đại chủ thần, một đoàn đánh tan rồi tiến hành hợp nhất, triệt để khống chế bọn chúng. Sưu một tiếng, một đạo đao quang từ cửu thiên chém xuống, thần huyết như mưa đổ xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc này, các thần linh quyến tộc của tín chủ thần điện trong lòng trào dâng nỗi bất an sợ hãi. Các chiến sĩ và thần chiến sĩ lệ thuộc vào tín chủ thần thối nát tử vong. Đám người Sở Ngân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao hơn, trên mặt cũng lộ vẻ sợ hãi vui mừng. Thiên đao tử hiệp khách lại thắng. Cuộc chiến xảy ra trên tầng trời cao hơn cuối cùng cũng kết thúc. Tín chủ thần vẫn lạc, lại một vị thần nữa ngã xuống. Trật tự của thần giới sắp triệt để bị lật đổ rồi. Rất nhiều thần linh cổ lão núp trong bóng tối xúc động lẩm bẩm. Bọn hắn chưa từng tham chiến nhưng luôn chú ý mật thiết đến trận chiến này. Điều khiến cho bọn hắn bất ngờ chính là cuộc chiến có quy mô lớn như vậy nhưng lại vẽ lên dấu chấm hết trong thời gian ngắn ngủi như thế. Kiếm Thần Điện thân là phe yếu lại trở thành kẻ thắng sau cùng. Nhưng sự hỗn loạn của thần giới chưa dừng lại ở đây. Các ma thú đến từ chỗ sâu trong ma uyên không ngừng trùng kích trên khu một. Rất nhiều người bảo vệ quan ải và chạm gác đều chiến tử. Ma thú thì không ngừng tràn vào. Kiếm Thần Điện vừa chiến thắng, không thể không phân công nhân thủ đi cứu viện đám thần dân bị ma thú vây công. Đến lúc đó thì chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Rất nhiều thần linh cổ xưa vốn không có tham chiến, kêu thảm mà chết đi. Thần hỏa cháy lên hừng hực, thần cách thì vỡ vụn. Phản phệ của bản nguyên thần minh đã tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.